Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 281. Thống lĩnh thủy quân Giang Thành nếu Lý Nguyên muốn gặp hắn, đương nhiên hắn không dám trì hoãn. Rời khỏi hỏa mạch, liền đi thẳng đến phủ đô đốc. Hộ vệ phủ đô đốc nhìn thấy hắn, cũng không thông báo, trực tiếp dẫn hắn đi vào thư phòng của Lý Nguyên. Thuộc hạ chu báo bái kiến đại nhân. Tiến vào cửa thư phòng, liền thấy Lý Nguyên ngồi trước bàn đọc sách. Tiểu báo tử hành lễ nửa quỳ, cất cao giọng nói. Lý Nguyên ngẩng đầu, nhìn tiểu báo tử đang nửa rụt, nói: không cần đa lễ, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Nhìn ngươi sảng khoái tinh thần, xem ra trong hỏa mạch có thu hoạch không tệ a. Lý Nguyên hỏi. Thu hoạch thì không dám nhận, chỉ có một ít chỗ tốt, chỉ củng cố cảnh giới của bản thân thêm vững chắc mà thôi. Ân. Lý Nguyên gật gật đầu, nói: vương tỏa từng nói ngươi là thiên tài tập võ. Trước kia ta không tin, nhưng bây giờ ta tin rồi. Nhìn tu vi của ngươi bây giờ, có lẽ chuẩn bị xung kích đoán cốt giới a. Vân, thuộc hạ đang chuẩn bị. Có chỗ nào gặp khó khăn hay không? Lý Nguyên hỏi. Trùng kích đoán cốt giới không phải là chuyện dễ dàng. Không chỉ phải xem bản thân của ngươi, mà còn cần rất nhiều dược liệu. Ngươi đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Đều chuẩn bị rất tốt rồi. Tiểu báo tử nói ra. Tốt, như vậy cũng tốt. Ánh mắt Lý Nguyên lóe lên, cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, nói: nghe nói, vài ngày trước, ngươi có xung đột với tề ưng của phủ quận trưởng, còn đánh hắn bị thương. Đúng, tiểu báo tử gật đầu nói ra. Ngươi đúng là lớn mật. Ngươi cũng đã biết, tên tề ưng kia chính là ai tướng tâm phúc của Vạn An. Vạn An đặc biệt mang theo hắn từ kinh thành tới đây. Trong mấy ngày gần đây, hắn bị ngươi đánh không bước xuống giường được. Chu báo, chuyện lần này ngươi đã làm khó cho ta rồi. Việc này đều do thuộc hạ mà ra, nếu gây phiền toái cho đại nhân, kính xin đại nhân trách phạt. Một tay vỗ không vang. Quá trình của chuyện này, ta đã biết rõ. Chính là tên tề ưng kia khiêu khích trước. Bởi vậy, ta sẽ không trách phạt ngươi. Nhưng mà, lần này ngươi ra tay quá nặng. Dù không phế tề ưng, nhưng cũng làm cho hắn nằm trên giường, không thể nhúc nhích. Bởi vậy, ta cần phải có lời giải thích cho phủ quận trưởng một chút. Xin đại nhân phân phó. Ngươi cứ tránh đi một thời gian thế nào? Tránh đi đâu? Ta biết ngay, ngươi sẽ hỏi mà. Lý Nguyên cười nói. Ngươi tạm thời rời khỏi Trung Hoa quận thành một thời gian ngắn, đi Giang Thành. Gần đây thủy phỉ ở đó hoành hành ngang ngược. Ta cho ngươi một doanh thủy quân, ngươi tiêu diệt chúng cho ta. Thế nào? Thuộc hạ tuân lệnh. Tiểu báo tử cất cao giọng nói. Tốt lắm, đi thôi, nghỉ ngơi mấy ngày. 3 ngày sau, ngươi đi Giang Thành làm thống lĩnh thủy quân. Giang Thành là một huyện thành nhỏ ở Trung Hoa quận, nằm ở vị trí cũng khá xa xôi của Trung Hoa quận, cách quận thành hơn 160 dặm. Lạc Giang là một nhánh sông của con sông Đại Giang lớn thứ 3 Đại Tấn. Lạc Giang chảy qua thành trì, cho nên lấy tên là Giang Thành. Bởi vậy, tuy Giang Thành khá xa xôi, nhưng lại là trọng điểm vận tải đường thủy, cho nên bến tàu lớn cũng có hơn 10 cái. Còn những bến tàu nhỏ, bến tàu lậu, nhiều vô số kể. So với những thị trấn ở Trung Hoa quận, phồn vinh hơn rất nhiều. Chính là nó là trọng điểm vận tải đường thủy, lại hết sức phồn hoa, cho nên cũng sinh ra nhiều vấn đề. Trong thành, những bang phái thuộc tầng dưới chót giang hồ khống chế tất cả bến tàu lớn nhỏ. Bởi vì tranh đoạt lợi ích nên cứ 3 ngày một trận đánh nhỏ, 5 ngày một trận đánh lớn, làm cho trị an thập phần hỗn loạn. Mà ở trên sông lại có thủy phỉ hoành hành. Đặc biệt là khi Trung Hoa quận thành bị Bái Hỏa Huyền giáo đánh hạ, sau đó lại bị Đại Tấn đoạt lại, nhân tâm Giang Thành tan rã, thủy phỉ trên Lạc Giang đã không còn kiêng nể gì. Thậm chí vào giữa ban ngày, tiến vào mặt nước trong thành, ngang nhiên ăn cướp, đến tối lại càng không được. Không chỉ trên mặt nước, thậm chí còn đi lên mặt đất làm ăn, làm cho lòng người Giang Thành bàng hoàng. Còn chưa hết một ngày, trời vừa tối, mọi nhà đều đóng cửa không ra. Tình huống như vậy không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình ổn định của Giang Thành, cũng ảnh hưởng đến vận tải đường thủy ở Giang Thành. Mà con đường vận tải đường thủy của Giang Thành đối với Trung Hoa quận thành mà nói là cực kỳ trọng yếu. Cách khác không nói, chỉ Trung Hoa quận thành thôi, 6 thành lương thực đều đến từ con đường Giang Thành. Trừ lương thực ra, những loại vật tư khác cũng phải thông qua Giang Thành. Một khi con đường vận tải đường thủy ở Giang Thành có vấn đề, có thể nói hơn một nửa Trung Hoa quận thành sẽ đói kém. Bởi vậy, dù là quận trưởng Vạn An hay là đô đốc Lý Nguyên cũng thập phần xem trọng Giang Thành. Nhưng mà từ trước tới nay, thủy phỉ Giang Thành đã thành hình, không dễ dàng bị tiêu diệt. Thế cuộc cả Giang Thành hết sức phức tạp, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, mỗi người đều có mục đích riêng để đạt được, cũng không đồng lòng. Bởi vậy, mấy lần tiêu diệt chẳng những không tiêu diệt được thủy phỉ, ngược lại còn hao binh tổn tướng, càng làm cho thế lực thủy phỉ phát triển an toàn. Thậm chí một tiền nhiệm thống lĩnh thủy quân là Cao Công, trong một trận chiến đấu với thủy phỉ vào một tháng trước, đã chết dưới loạn tiễn. Thủy quân quần long vô thủ, đại bại mà quay về. Nếu không phải Lý Nguyên kịp thời cho người tới, chỉ sợ cả Giang Thành sẽ rơi vào tay thủy phỉ. Nếu như chuyện này xảy ra, thì đó là trò cười cho cả thiên hạ. Tiểu báo tử là thân vệ của Lý Nguyên, nhưng một mực ở bên người Lý Nguyên, không có hứng thú với quân chính, cũng không quan tâm. Hơn nữa vừa trở về không bao lâu, chưa quen thuộc tình huống của Giang Thành, mà ở chỗ của Lý Nguyên, chỉ nghe Lý Nguyên nói muốn hắn chỉ huy thủy quân tiêu diệt thủy phỉ, hắn liền nhận lời. Hắn không nghĩ tới, chỉ là một đám thủy phỉ trên sông thì bỏ đi, không cần nói đến việc dẫn theo quân đội, chỉ cần một mình hắn cũng có thể diệt sạch đám thủy phỉ này. Thủy phỉ một quận có bao nhiêu cao thủ chứ? Có một tên đạt tới tu vi tam phẩm là không tệ rồi. Nhưng thật không ngờ, sau khi đi ra nghe ngóng, sau khi biết rõ tình huống của Giang Thành, cái đầu của hắn lớn như cái đấu. Thủy phỉ ở Giang Thành không phải chỉ là vấn đề xảy ra gần đây, liên lụy trong đó rất rộng. Ta đã đi Giang Thành mấy lần, cũng đã chạy trên sông vài chuyến, thấy qua thủy phỉ. Những tên thủy phỉ này, đạo phỉ không thể so được với chúng. Tiến thối đồng đều, kỷ luật xâm nghiêm. Nói là phỉ, nhưng lại rất giống như quân đội. Thậm chí ta hoài nghi, những tên thủy phỉ này là do thủy quân giả trang. Lần này ngươi đi Giang Thành, chỉ sợ sẽ có một ít phiền toái. Chương 282, thống lĩnh thủy quân Giang Thành. Hạ, khi Vương Thiên Lôi nghe được tiểu báo tử phải đi Giang Thành làm thống lĩnh thủy quân, nhiệm vụ tiêu diệt thủy phỉ, không khỏi chau mày, nói: hơn nữa, Lý Đô Đốc cho ngươi đi cũng rất kỳ quái. Ngươi ngẫm lại xem, tuy ngươi võ nghệ cao cường, nhưng nói thế nào cũng là một hài đồng mười mấy tuổi, làm gì có kinh nghiệm chỉ huy. Giang Thành là cứ điểm, phòng ngự thập phần khẩn yếu, cho ngươi đi chẳng phải là trò đùa. Đúng vậy a, nghe Vương Thiên Lôi nói, tiểu báo tử cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Dù võ công mình cao, tư chất xuất chúng, nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử mười mấy tuổi, trước kia chưa từng lính quân. Nếu chỉ là một đám thổ phỉ bình thường, dùng sức hắn tiêu diệt thì cũng có thể. Nhưng tình huống ở Giang Thành, Lý Nguyên thân là đô đốc, làm sao mà không biết. Chỗ đó cần không phải là cao thủ, mà cần một soái tài. Thống lĩnh tài giỏi, ít nhất cũng phải là tướng quân. Mà mình, nói dễ nghe là một tiên phong, nói khó nghe là một đầy tớ. Bảo mình đi Giang Thành, điều này không hợp với lẽ thường a. Tỷ phu, theo ý của ngươi, đô đốc đại nhân muốn làm gì? Ý của đô đốc đại nhân chúng ta không đoán được. Nhưng mà nếu ngươi đã đáp ứng thì không thể đổi ý. Ta biết rõ Đô Đốc Đại Nhân sẽ không hại ngươi. Với tu vi bây giờ của ngươi, không nói có thể tiêu diệt đám trộm cướp hay không, nhưng bảo vệ an toàn cho bản thân lại không có vấn đề. Ngươi cứ nghĩ mà xem. Ta chỉ hy vọng là vậy. Tiểu Báo Tử cười khổ. Ta vốn muốn ở tại Giang Thành mở một cửa hàng lương thực, nhưng lại sợ Giang Thành quá xa, quan hệ lại phức tạp, sợ xảy ra chuyện. Hiện tại đúng lúc ngươi tới Giang Thành tiếp nhiệm, chẳng phải là chuyện nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ngươi đúng là biết tận dụng mọi thứ mà, Tiểu Báo Tử nói. Nhưng chuyện này chi bằng chờ ta đến Giang Thành thăm dò tình huống xong, ngươi mở cửa hàng cũng không muộn. Nói không chừng ta đi tới đó được vài ngày liền bị đuổi về, chẳng phải lúc đó cửa hàng của ngươi sẽ không ai chống đỡ hay sao? Làm sao có thể, người khác không biết nhưng ta còn không rõ sao? Với bổn sự của ngươi, cho dù không tiêu diệt được thủy phỉ, nhưng đứng vững gót chân lại không có vấn đề, Vương Thiên Lôi nói. Nhưng chuyện ở Giang Thành không nên nói rõ ràng cho tỷ tỷ của ngươi nghe, miễn cho nàng phải lo lắng. Ngươi đến Giang Thành đi làm thống lĩnh thủy quân, nói chung là thăng quan, nói cho nàng biết ngươi thăng quan là được. Nói thế nàng sẽ cao hứng đấy. Cũng tốt, không ngờ đi Giang Thành lại có điểm tốt như vậy, không cần phải nghe nàng mở miệng giáo huấn rồi. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng chờ ngươi từ Giang Thành trở về, tỷ tỷ ngươi đã chuẩn bị xong việc hôn sự của ngươi đấy. Vương Thiên Lôi cười to nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để ý, nếu như cô nương quá xấu, ta là người đầu tiên không đồng ý. Vậy thì cảm ơn tỷ phu. Tiểu Báo Tử chấp tay cảm tạ Vương Thiên Lôi, nói. Phiền toái ngươi giúp ta chú ý một chút, miễn cho việc ta cưới vợ xấu về nhà. Nhất định, nhất định. Vương Thiên Lôi không nhiều lời, hai người cười ha ha kề vai sát cánh bước ra ngoài. Trời vừa sáng, trong không khí tràn ngập hương vị tươi mát. Sáng sớm hôm nay, cửa thành cũ nát của Giang Thành vừa mở ra. Thành cửa vừa mở ra, trước cửa thành đã có xe ngựa tụ tập ở cửa thành. Xe ngựa như ong vỡ tổ đi ra ngoài thành. Âm thanh thét to của người đánh xe, âm thanh quát tháo khi bị cản đường, tiếng hàng hóa va chạm vào nhau, tiếng chửi bậy, còn có tiếng cười hì hì của người quen chào nhau. Âm thanh hỗn tạp, tiếng đồng lớn chấn động lỗ tai. Một màn này chính là cảnh diễn ra vào mỗi buổi sáng ở cửa thành. Với tư cách là trọng điểm vận tải đường thủy của Trung Hoa quận thành, Giang Thành là nơi tập kết hàng hóa ban đêm trước khi đi tới Trung Hoa quận thành. Buôn bán cực kỳ phồn hoa, mỗi ngày có vô số ngựa xe lui tới. Đặc biệt là vào thời gian sáng sớm, giống như giờ cao điểm đi làm ở kiếp trước của Tiểu Báo Tử, cũng không biết có bao nhiêu đồ và hàng hóa được chuyển ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi thành, số hàng hóa này kéo dài hơn 10 dặm trên quan đạo. Tất cả thương nhân đều có một điểm chung, đều có tương lai của riêng mình, đi theo mục đích của mình. Hôm qua có một trận mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt. Tuy đây là quan đạo, nhưng lại là quan đảo bên ngoài thị trấn. Chất lượng mặt đất không phải quá tốt. Chỉ là một cơn mưa nhỏ, lại bị vô số ngựa xe trà đạp. Chỉ nhìn thấy cát bay đá loạn, giọt nước ràn rùa. Chỉ qua nửa canh giờ, quan đảo biến thành một đống bừa bộn. Tô Nhị Tẩu lắc lắc cái cổ, cầm một cây chổi cùn, đi tới cửa thành. Lúc này mặt trời đã lên cao. Sáng sớm đám thương nhân đã mang hàng hóa đi khỏi thành. Cửa thành lui tới chỉ là người đi đường bình thường, một ít người từ nông thôn vào thành, một ít người rời thành đi nông thôn. Vụn vặt lẻ tẻ, cũng không còn vẻ náo nhiệt như sáng sớm. Tô Nhị Cầu cầm cây chổi, bắt đầu từ cửa thành một mực quét ra bên ngoài thành, đem nước bùn giữa lộ quét chúng đi. Tuy cũng không sạch sẽ gì, nhưng ít ra đã không còn là một đống bừa bộn, ít nhất vẫn bảo đảm mặt đất không quá kém. Đây là việc cố định hàng ngày của hắn. Hắn đã sống ở Giang Thành được 56 năm, làm việc này đã hơn 40 năm, được cái danh ngạch công nhân quét dọn. Thời gian trôi qua cũng được xem là tiêu dao. Gần đây Giang Thành không yên ổn. Nhưng mà Giang Thành này dù có loạn đến thế nào cũng không ảnh hưởng tới Tô Nhị Cầu hắn. Lại nói, một tên quét dọn như hắn thì có thể chọc phiền toái gì chứ. Cho nên trong những ngày này, cuộc sống của một gia hỏa chiếm được danh ngạch quét dọn như hắn cũng thoải mái hơn nhiều. Tô Nhị Cầu không cần quét dọn đường phố sạch sẽ, cũng không cần chú ý quá nhiều, nhưng trong lòng của hắn có khá nhiều việc. Lão hàng xóm Hoàng gia đúng là ngu. Hắn cũng thật khờ, thiếu nợ đối nghịch với ai cũng được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại đối nhiên với Vũ Đô Đầu. Ỷ vào nhà mình mặt phú nên có lợi nhuận khá tốt. Vào tối hôm qua, bị Vũ Đô Đầu gán cho tội danh tư thông với Thủy Phỉ. Không chỉ tịch thu cửa hàng, ngay cả bản thân cũng bị giam vào trong đại lao của huyện nha suốt đêm. Thời điểm nha dịch của huyện nha tới bắt người, người trong nhà lão kêu khóc rất thảm thiết. Khuê nữ của lão Hoàng rất xinh đẹp, hơn nữa giáo dưỡng không tệ. Hiện tại gia đình suy bại, không biết có nên tìm cơ hội đem người về hay không. Nếu như trong đầu nghĩ tới chuyện tốt, hắn tự nở nụ cười. Vào lúc hắn đang cười cao hứng, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, ngẩng đầu lên. Chương 283. Đi Giang Thành nhậm chức a. Một tiếng, cây chổi trong tay bị hắn ném thật xa, thân thể cũng lui về phía sau, lui về đến 4-5 trượng mới đặt mông ngồi xuống đất. Ngươi là người nào? Tô Nhị Tẩu ngồi dưới đất có chút kinh hoàng nhìn một người một thú xuất hiện như ruột mị, lắp bắp hỏi. Người này bỏ đi, rất trẻ tuổi, dù nhỏ tuổi nhưng thập phần uy vũ. Nhưng mà đầu năm nay người uy vũ rất nhiều, chỉ cần là có luyện qua võ công, trên người đều không tự chủ xuất hiện khí thế. Tô Nhị Cẩu sống ở Giang Thành nhiều năm như vậy, cũng không phải là chưa nhìn thấy. Làm cho hắn có cảm giác sợ hãi chính là con chó màu bạc ở bên cạnh người ngày, không phải là sói. Không, chó cũng tốt, sói cũng được. Dù gọi thế nào cũng là một đầu súc sinh. Hắn đã sống 56 năm, cũng không phải là người chưa từng nhìn thấy các mặt xã hội. Nhưng mà nói thật ra, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người dẫn theo chó, không ngờ còn dám đi nghênh ngang, đứng thẳng. Chỉ với chiều cao, cũng đã ngang với vai của hắn. Da lông toàn thân màu bạc, lông sáng bóng, đón gió phấp phới, vô cùng uy phong. Con ngươi màu xanh, nhìn chằm chằm vào mình, giống như đang nhìn chằm chằm vào bữa tiệc tối. Chính vì thế đã làm cho nội tâm Tô Nhị Cẩu sinh cả cảm giác tuyệt vọng. Tô Nhị Cẩu thấy thiếu niên bên cạnh Ngân Lang không trả lời vấn đề của mình, mà vỗ vỗ đầu Ngân Lang, nói: Tiểu độc, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi không có chuyện gì thì đừng có dọa người khác như thế. Sau đó quay đầu nhích miệng cười cười với Tô Nhị Cẩu, hỏi: Xin hỏi, phía trước có phải là Giang Thành hay không? Đúng, phía trước chính là Giang Thành. Tô Nhị Cẩu liên tục gật đầu, ngẩng đầu nhìn Ngân Lang, sau khi ý thức đã trở về thân thể, nói: Ngươi muốn vào thành sao? Đúng vậy. Thiếu niên nhìn hắn gật đầu, vỗ vỗ lưng Ngân Lang, thì thầm với nó một tiếng. Hình như nó bất mãn với thái độ vừa rồi của mình, hung hăng liếc nhìn Tô Nhị Cẩu, đi theo sau thiếu niên kia, đi về hướng Giang Thành. Một người một sói này chính là tiểu báo tử và yêu thú của hắn tiểu độc. Sau khi tiểu độc bị tiểu báo tử thu phục, liền một mực đi theo tiểu báo tử. Nhưng thân hình của tiểu độc quá mức dọa người, thời điểm tiến vào Trung Hoa quận thành, cho nên bảo nó sống ngoài nơi sơn giã, bảo nó tự kiếm ăn một mình. Trừ việc cấm tiệt ăn người ra, cũng không đưa ra yêu cầu nào đặc biệt, cho nên cuộc sống của tiểu độc khá khoái hoạt. Lúc này hắn bị Lý Nguyên thả ra ngoài, lại biết tình hình Giang Thành rất phức tạp, trong lòng tiểu báo tử không rõ ngọn nguồn, liền quyết định đem tiểu độc đi theo áp trận. Nhưng dù nói thế nào, nó là một con yêu thú. Ở trên đời này, lực uy hiếp của yêu thú